xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 899, ai có thể cho tôi hạnh phúc? Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, y thuật của Ứng Mẫn không tệ. Đây chính là nguyên nhân anh ngoại lệ giúp cô ấy một lần. Hy vọng qua bài học lần này cô ấy có thể trưởng thành hơn. Cố Mạc nói, em biết anh là người trọng nhân tài. Tiếu Nhiễm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc cười nói. Rất có khả năng ở thành phố A này cô ấy sẽ không còn chỗ đứng nữa. Anh còn phải giúp cô ấy thêm một lần nữa. Nhóc con có thể chứ? Cố Mạc thật lòng nhìn Tiếu Nhiễm. Giúp như thế nào? Tiếu Nhiễm nghiêm mặt hỏi. Công việc, Cố Mạc nhìn vào mắt Tiếu Nhiễm trả lời. Không được để cô ấy đến Mạc Y. Không được để cô ấy làm thư ký cho anh. Tiếu Nhiễm nhớ lại Dương Nguyệt Quyên là thư ký của ba nên mới có cơ hội như vậy. Nếu Ứng Mẫn trở thành thư ký của Cố Mạc thì quá thân thiết rồi. Cô sẽ không để Ứng Mẫn có cơ hội tiếp cận Cố Mạc. Chắc chắn không đâu, vị trí của Linda không phải dễ đoạt như vậy đâu. Cố Mạc hôn nhẹ lên má Tiếu Nhiễm, cười trả lời. Đúng nha, Tiếu Nhiễm vui vẻ cười trả lời. Đi rửa mặt thôi, cô đang chờ đó. Cố Mạc vuốt tóc Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói. Đúng rồi, Cố Mạc. Nếu Ứng Mẫn không có cách nào đặt chân trong giới y học tại thành phố A thì anh có thể giới thiệu cô ấy đến thành phố khác xa hơn đi. Tiếu Nhiễm nói xong thì đi vào nhà vệ sinh. Thành phố nào đó xa xa sao? Cố Mạc nhếch miệng, ở thành phố B, anh vẫn còn một số bạn học thời đại học có thể nhờ giúp đỡ một chút. Lúc Tiếu Nhiễm xuống lầu thấy Tưởng phu nhân thì sừng sốt. Cố Mạc lập tức ôm lấy bả vai cô, nhỏ giọng an ủi. Đừng sợ, không phải sợ, mà là áy náy, Tiếu Nhiễm rũ mắt xuống, nhỏ giọng buồn bã nói. Tưởng phu nhân xuất hiện khiến cô nhớ tới sai lầm tội ác của bản thân. Cô không phải là một cô gái tốt, phạm phải sai lầm như thế mà có thể quên được. Đột nhiên Tưởng phu nhân xuất hiện ở đây nhắc nhở tội nghiệp của cô. Đều đã qua rồi, Cố Mạc khàn giọng nói. Tại nạn xe cộ năm đó, Tiếu Nhiễm không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Bác gái Tưởng không chịu tha thứ cho Tiểu Nhiễm cũng là hợp tình hợp lý. Chu Cầm nhìn Tưởng phu nhân, hơi mỉm cười. Khiết Nghi, nếu tới rồi thì cùng ăn bữa cơm gia đình đi. Tôi một thân một mình cô đơn sao lại ăn bữa cơm gia đình được chứ? Tôi đến là để nhìn xem cái đồ hại người ta tan cửa nát nhà lại có thể sống thản nhiên như vậy. Tưởng phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, câu nói của bà khiến bầu không khí lặng ngắt như tờ. Cố Hoài Lễ ho khan một tiếng, em dâu à con cháu không hiểu chuyện, anh thay mặt Tiểu Nhiễm bồi tội với em. Nếu đã đến rồi thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tưởng phu nhân tà ác liếc Tiếu Nhiễm một cái, thật không biết cô ta có tài cán gì mà khiến anh cũng nói giúp cô ta đấy. Đều là người một nhà, em cho tụi nhỏ có cơ hội bù đắp đi. Tiểu Nhiễm sẽ hiếu kính với em mà. Cố Hoài Lễ thật lòng khuyên nhủ, cơ hội bù đắp sao? Tưởng phu nhân đột nhiên ngửa mặt cười to, tiếng cười của bà ta có chút thê lương khiến cho mọi người nổi da gà. Tôi cho Tiếu Nhiễm một cơ hội bù đắm thì ai trả cho tôi một gia đình hạnh phúc đây? Mấy người đều nói thích Tưởng Y Nhiên nhưng Tiếu Nhiễm xuất hiện thì mấy người coi con gái bảo bối của tôi như chết rồi. Tưởng phu nhân không khống chế cảm xúc mà quát, Chu Cầm tiến lên ôm lấy bà ta, khẽ thở dài. Khiết Nghi, bình tĩnh, trước kia cô đâu có như vậy, bà cũng không nói mấy chữ, không hiểu lý lẽ, chỉ sợ kích thích bà. Góc truyện audio.com, ta hơn, nhưng quả thật bà cảm thấy Khiết Nghi thay đổi. Trước kia bà ta là một người hiền lành, dịu dàng nhưng hiện giờ lại cực đoan, thậm chí là ác độc. Cách chương.